Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 334, chương 339, ta một điểm đều không ngưu bức. Theo sát lấy nữ nhân xuống xe cũng là một cô nương. Lại khác một người nam. Nam xuống xe trực tiếp chuyển tới sau xe. Mở ra sau khi thùng xe. Lấy ra hai cái dương lớn. Bước nhanh đuổi theo bởi vì bộ pháp vội vàng. Đã biến mất trong tầm mắt cái vị kia giống như y sinh. Giang Triệt cùng Chử Liên y xuống lầu nghênh đón. Giống như y sinh tốt. Chấm ngoặc kép. Tên là giống như rộng lan nữ bác sĩ quay đầu nhìn Giang Triệt liếc mắt. Không có phản ứng. Đại khái chỉ có khoảng 1m50. Dáng người nhỏ gầy. Thần tình nghiêm túc. Nàng trực tiếp đã qua trên lầu chạy chậm đi lên. Bộ pháp mạnh mẽ. Giang Triệt cùng Chử Liên y rơi vào cuối cùng. Bắt kịp. Toàn bộ quá trình. Giống như y sinh đều không có có nói một câu. Một mực đến bên ngoài phòng giải phẫu. Y sinh ở đâu? Nàng đứng lại, mới nói câu nói đầu tiên. Tuổi trẻ nữ bác sĩ khẩn trương tiến lên một bước. Ta tại, báo cáo bệnh nhân tình huống. Giống như rộng lan nói chuyện đồng thời. Hai tay giang ra, đi theo cô nương gấp theo phía trước. Thay nàng bỏ đi trên người áo khoác. Sau đó, đem tóc của nàng ghim lên đến. Sắn thành búi tóc, liền một tích tắc này. Giống như rộng lan thân thể gầy ốm. Đột nhiên kiên cố mà cao lớn. Đừng ngừng, người nói ngươi. Cùng lúc đó, giống như rộng lan tiếp tục lắng nghe nữ thầy thuốc trẻ tuổi bệnh tình báo cáo. Áo khoác cởi, tóc đóng tốt, bệnh tình trình bày hoàn tất. Biết, giống như rộng lan nói. Các ngươi hai cái đem thiết bị cùng dược phẩm cầm đi vào. Đổi y phục giải phẫu. Chuẩn bị giải phẫu. Nói xong, nàng đi vào phòng giải phẫu. Một mực đến cửa phòng giải phẫu đóng lại. Nàng đều không có theo còn lại bất luận kẻ nào nói nhiều một câu. Cũng không xem thêm ai liếc mắt. Thế nhưng người ở chỗ này. Đột nhiên an tâm. So sánh dưới. Giang Triệt muốn càng vững tin một chút. Bởi vì hắn biết rõ. So sánh kỹ thuật. Thời đại này nữ tính sinh dục nguy hiểm sở dĩ so về sau cao. Càng lớn trình độ bên trên. Là thiết bị cùng dược vật quan hệ. Còn lại có thể làm, y nguyên chỉ có chờ đợi. Cái gối, người đừng hoảng hốt, giống như y sinh rất lợi hại. Tô Sở một thân áo ngủ, tiến lên đè lại Giang Triệt bả vai, cười một cái nói, không biết ta còn tưởng rằng ngươi cưới vợ sinh em bé nữa nha. Đầu hẹn gặp lại ngươi khẩn trương thành như thế. Ha ha, xem ra ngươi chính là Sở Sở thường nâng lên cái kia cái gối. Xong, chấm ngoặc kép. Một cái cởi mở thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Tô Sở nói tiếp nói. Hắn gọi Giang Triệt. Giang Triệt, đây là cá mè hoa. Xem ra 27-28 tuổi đàn ông. Khóe miệng giật một cái. Bất đắc dĩ cười khổ. Nói, đừng nghe Sở Sở nói mò. Ta gọi Du Tấn Bắc. Người tốt, hắn đưa tay. Giang Triệt vội vàng cũng đưa tay. Nắm tay, nói, tạ ơn, không có chuyện gì. Du Tấn Bắc tuyệt đối không tính là béo, có chút khỏe mạnh, đau đầu điểm, ngược lại rất có thế gia xuất thân khí thế. Ôn hòa cười cười, hắn nói tiếp đi, yên tâm đi, giống như y sinh là chân chính đỉnh tiêm chuyên gia, mà lại lúc này trùng hợp, bước kế tiếp hành trình liền là một vị đại lãnh đạo bên kia. Cho nên nhập khẩu thiết bị cùng dược vật đều có nhất định chuẩn bị, nhất định sẽ không có chuyện gì. Hắn lời nói này không chỉ khiến cho Giang Triệt, càng làm cho toàn trường người, đều thoáng thở dài một hơi. Nghĩ đến Du Tấn Bắc vừa lái xe đuổi đến 3 giờ. Giang Triệt bề bộn dẫn hắn đến trên ghế ngồi xuống, đồng thời đưa lên một bình nước. Triệu Tam Đôn trải qua Chử Liên y nhắc nhở, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, tiến lên một giọng nói. Tạ ơn, Du Tấn Bắc khách khi đáp ứng qua. Quay đầu trở lại nhỏ giọng hỏi Giang Triệt. Hắn là ngươi. Lần này Giang Triệt không có tận lực giấu giếm. Đem Tam Đôn tình huống. Còn có hắn hết sức chính mình quan hệ đều đơn giản nói một lần. Tô Sở ở bên bổ sung. Ôi, phòng trò chơi bên kia ta cũng có cổ phần đâu. Xem ra là chuyện của nhà mình. Du Tấn Bắc tựa hồ suy tư trong chốc lát. Quay đầu, Đối Giang Triệt cười cười, nói, ta nghe Tô Sở nói, ngươi đây là lần thứ nhất mở miệng cầu nàng làm việc. Chấm ngoặc kép, không tệ. Không đợi Giang Triệt trả lời, hắn nói tiếp đi, thay cái thời đại, ngươi nhất định sẽ có một đám làm bằng sắt binh. Giang Triệt không có nhận lời nói, Tô Sở không có cảm giác. Đúng rồi, ngươi không phải đi lên đại học sao? Nàng nói, trong nhà đập cái nhà máy, trở lại thăm một chút. Giang Triệt nói, Tô Sở kinh ngạc, thành phố dệt hai nhà máy. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Tô lão sư tùy tiện đập bộ ngực hắn một quyền. Không tệ lắm, so ta tưởng tượng lợi hại nhiều lắm. Ai ta nói, lúc này ngươi làm sao cảm ơn ta? Muốn hay không lại mang ta kiếm tiền a? Được, chấm ngoặc kép, Giang Triệt vừa đáp ứng đi ra. Người ít thừa cơ ăn cướp. Du Tấn Bắc đem đối thoại cắt ngang. Nói, muốn nói công lao, vậy cũng là của ta. Hắn lại một lần nữa hướng về phía Giang Triệt đưa tay. Hy vọng có cơ hội có khả năng hợp tác. Giang Triệt đưa tay. Được. Giống như rộng lan đi ra. Ánh mắt đảo mắt một vòng. Tất cả mọi người nhìn nàng. Thế nhưng cũng không dám ra ngoài tiếng. Ai là gia thuộc người nhà? Ta. Triệu Tam Đôn tiến lên. Về sau phải chiếu cố nàng thật tốt. Giống như rộng lan xem Tam Đôn liếc mắt. Nói. Đây là ta gặp qua. Kiên cường nhất một nữ nhân. Một cái mụ mụ, Tam Đôn dùng sức gật đầu. Các ngươi hai cái lưu lại quan sát. Giống như rộng lan đối nàng mang tới một nam một nữ nói ra. Một bên Tam Đôn cha mẹ có chút luống cuống. Dùng quan niệm của bọn hắn, lúc này, chỉ có thể nghĩ đến quỳ tạ. Giống như rộng lan nép người đỡ. Lần thứ nhất xuất hiện ôn hòa tư thái. Nói, không cần như thế, ngàn vạn không cần, chuyện nhỏ. Kỳ thật là chuyện nhỏ, chỉ là, ai, có cơ hội, có thời gian, đây đều là chúng ta làm thầy thuốc phải làm. Nói xong câu này, nàng lại cùng Tam Đôn cha mẹ nhàn nói vài câu việc nhà. Toàn bộ quá trình, đều ấm cùng thân cận, chờ nàng quay người, Du Tấn Bắc liền vội vàng tiến lên, đi nâng giống như rộng lan, cẩn thận nói, tiếu di khổ cực, ta vậy mà an bài địa phương nhường ngươi nghỉ ngơi. Chúng ta đợi buổi chiều lại trả lại. Giống như rộng lan nhẹ gật đầu. Còn nói. Không vội. Ta xem trước một chút hài tử. Hài tử ở đâu? Chử Liên Y vội vàng đem hài tử ôm qua đi. Giống như rộng lan nhìn nàng một cái. Đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem hài tử tiếp nhận đi. Ôm. Mỉm cười xem trong chốc lát đứa nhỏ này khỏe mạnh. Chấm ngoặc kép. Nàng khen một câu. Lại đối con mắt cũng còn không có mở ra trẻ con ôn nhu nói ra. Lớn lên nhất định phải hiếu thuận mụ mụ. Biết không? Cùng một thời gian, Giang Triệt khiến cho Tô Sở đem Du Tấn Bắc kéo đến hơi bên cạnh. Lần này phí tổn, dược vật, thiết bị, còn có, chấm ngoặc kép, hắn nói, dược vật, thiết bị sự tình, người liền không cần quan tâm. Du Tấn Bắc suy nghĩ một chút nói. Về phần tiếu A-di bên này, tiền khẳng định là sẽ không thu ngươi. Như vậy đi, ngươi nghĩ biện pháp kiếm khối tốt một chút mặc hoặc là nghiên mực. Quay đầu khiến cho Sở Sở mang ngươi đưa trong nhà đi. Tiếu di cùng nàng tiên sinh hai cái, đều rất thích thư pháp. Ngoặc kép, tốt, Giang Triệt vừa đáp ứng. Cách đó không xa, giống như rộng lan đột nhiên quay đầu hỏi Chử Liên Y. Người biết một cái gọi Chử Hướng về phía người sao? Hoặc là Lục Đỏ Bình? Chử Liên Y cả người cứng đờ một cái. Nhận biết, cha ta, mẹ ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như rộng lan cũng cứng đờ trong chốc lát. Mới nói, bọn hắn, đã đi nhanh 20 năm. Chấm chấm, giống như rộng lan đi, mang đi Chử Liên Y. Nói là có rất nhiều lời muốn nói. Đến giữa trưa, Liễu tướng quân thức tỉnh, trải qua kiểm tra tình huống ổn định, giống như rộng lan hai vị trợ thủ cũng cáo từ rời đi. Giang Triệt để cho người ta bao hết hai cái hồng bao. Đến dưới lầu đưa lên, trở về, mở cửa, trên giường bệnh, Liễu tướng quân y nguyên suy yếu. Thế nhưng trên mặt có nụ cười, nhỏ tảng cứ như vậy lặng yên nằm tại bên người nàng. Ngủ thiếp đi. Tam Đôn ngồi tại giường bệnh một bên, không chớp mắt nhìn xem thê tử của hắn cùng hài tử. Tên Giang Đích, chấm ngoặc kép, lão nương không chết, nhưng ngươi đáp ứng rồi sự tình, vẫn là đến coi là a. Được, không rơi xuống quấy rầy bọn hắn một nhà ba miệng quá lâu. Giang Triệt quay người đi ra ngoài, kêu lên Đường Liên Chiêu, đến lầu dưới trên đồng cỏ đốt điếu thuốc. Triệt ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Đường Liên Chiêu hỏi. Ta đang nghĩ, ta nguyên lai không có chút nào nghiêu bức. Giang Triệt nói, sống lại đến nay, phong sinh thủy khởi, Giang Triệt dã tâm cùng dục vọng đều lớn đến không tính được. Hắn cảm thấy không quan hệ, nguyên nhân là tất cả, vẫn luôn tại trong khống chế. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.